Đan Võ Thần Tôn, chương 1273, át chủ bài. Thiên Sương Băng Hỏa, góc truyện audio.com, mà trận này Linh chỉ sẽ sử dụng trong tấm bia đá rót vào võ kỹ, một chiêu phân thắng thua. Thắng chàng cao nhất ba người, liền có thể đạt được thi đình tư cách. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc không thôi, hào hứng tăng vọt. Nghe nói một vòng này khảo nghiệm, đến từ trong hoàng thất mấy tên trận đạo tông sư bố trí Long Hổ chiến trận. Này Long Hổ chiến trận chính là vì hoàng thất tử đệ, luận bàn huấn luyện mà đứng. Trong trận chém giết như sinh tử tương bác rồi lại không thương tổn tính mệnh có chút thực dụng. Mọi người dồn dập tìm kiếm đối thủ, bắt đầu tỉ thí. Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét một phiên, cười nói. Này khảo nghiệm cũng là có chút ý tứ, bất quá Thanh Đế đại nhân công pháp tuyệt không thể ở trước mặt mọi người triển lộ. Ta cũng chỉ có thể dùng Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền. Nghĩ tới đây, hắn đang muốn tiến lên tìm kiếm đối thủ. Một bóng người nhanh chóng hiện tại hắn trước người, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Tinh Hà, ngươi ta ở giữa ân oán, cũng nên chấm dứt. Lâm Thu Hằng, Diệp Tinh Hà dương mắt xem xét, lạnh nhạt cười khẽ. Bại tướng dưới tay còn không nhận thua, thôi được ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lâm Thu Hằng cười lạnh, lần này, thua tất nhiên là ngươi. Diệp Tinh Hà lười nhắc nói nhảm, theo hắn đi vào một tòa sân khấu bên cạnh. Lâm Thu Hằng thôi động thần cương ấn ở phía trên bia đá. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, trên sân khấu, xuất hiện một đạo bóng người màu trắng. Bóng người trên thân, ngọn lửa màu trắng, cháy hừng hực lạnh lẽo thấu xương. Mọi người thấy này, liên tục kinh hô, đây là Thiên Sương Băng Hỏa. Trong tàng thư các từng có một bản huyền giai thất phẩm công pháp Thiên Sương Lạnh Viêm Quyết chưa bao giờ có người tu luyện thành công qua. Càng có trưởng lão nói qua, một khi luyện thành có thể so với huyền giai đỉnh cấp công pháp uy lực kinh người. Diệp Tinh Hà tất thua không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu. Này liền là của ngươi lực lượng. Chỉ đến như thế, Lâm Thu Hằng cười nhạo nói. Ta xem ngươi chính là sợ cố ý kéo dài thời gian. Bằng không thì, ngược lại để ta nhìn một chút ngươi dùng cái gì võ kỹ thắng ta. Chấm, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói. Vậy ngươi xem tốt, hắn thôi động thần cương, một trường theo ở phía trên bia đá. Trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra. Trên sân khấu, ngưng kết ra một đạo màu xanh thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Sau lưng, năm đạo huyền hỏa hư ảnh, theo thứ tự hiển hiện. Hung thần ác sát uy thế kinh người. Thấy một màn này, lại có võ giả kinh hô. Đây là, Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền. Đây chính là Lê Thần Quan đã dùng qua quyền pháp uy lực cực cường. Chỉ sợ, Lâm Sư Huynh phải thua a. Lâm Thu Hằng vẻ mặt đỏ lên, nén giận quát khẽ. Cái gì cầu thí quyền pháp, có hoa không quả. Mặc cho ngươi huyền hỏa mạnh hơn, cũng không bằng ta ngày này xương băng hỏa. Phá cho ta, chấm, hắn quát khẽ một tiếng, điên cuồng thôi động thần cương, rót vào trong tấm bia đá. Trên sân khấu, màu trắng trận linh bỗng nhiên mở mắt trên thân ngọn lửa màu trắng, hừng hực dấy lên. Sau đó, hắn thả người vọt lên, đấm ra một quyền. Quyền kình hóa thành thiên xương cự long, gào thét tới. Diệp Tinh Hà một mặt mây trôi nước chảy, không biết tự lượng sức mình. Hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa chú vào trong trận. Bóng người màu xanh, bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt tinh quang chợt hiện. Hắn không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền. Góc truyện audio.com, Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng thiên hỏa đốt thế. Năm đạo huyền hỏa hư ảnh, ngưng vì huyền hỏa quyền giáp, hung hăng đâm vào màu trắng trận linh quyền thượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại trận lay động, màu trắng trận linh ầm ầm nổ tung. Một cỗ kinh khủng cắn trả lực lượng, lộ ra trận pháp tràn vào Lâm Thu Hằng trong cơ thể. Lâm Thu Hằng sắc mặt đột biến, oa, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục rút lui mấy bước. Trên người khí thức trong nháy mắt uể oải suy sụp. Mọi người kinh hô thời điểm, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói. Hạ gục ngươi, chỉ cần năm thành lực là đủ rồi. Lâm Thu Hằng đang muốn giận mắng, lại bởi vì lừa công tâm. Phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Lâm Thu Hằng bị tức xỉu, hắn chật vật như vậy, là năm nay đại điển nhất chuyện cười lớn. Trong nháy mắt Lâm Thu Hằng đã thành trò cười, cái kia mấy tên thiên kiếm sẽ đệ tử vội vàng đưa hắn đỡ dậy, cho hắn ăn vào đan dược. Đồng thời, một đám đệ tử không quên đối Diệp Tinh Hà ác ngôn đối mặt cao giọng kêu gào. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ, coi như ngươi có thể tham gia thi đình, cơ sư huynh cũng sẽ không dễ tha ngươi. Không sai, ngươi tham gia thi đình, cái kia nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà không thèm để ý, ánh mắt lạnh lùng quát. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chết, đều cút cho ta, chấm, mấy người đều là giật mình, run rẩy hai chân, trốn bán sống bán chết. Nhìn trên đài tề sử mặc đám người dồn dập hô to. Đánh tốt, thiên kiếm sẽ cẩu, liền nên đánh cho đến chết. Diệp sư huynh, bọn hắn bất quá là không có năng lực chó sủa thôi, không cần để ý tới. Đúng vậy à, sư huynh thiên phú chắc tuyệt, nhất định có thể giết ra khỏi trùng vây, tiến vào thi đình. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mỉm cười, chắp tay làm lễ. Cơ chính càng thấy một màn này, trong lòng tức giận lại nổi lên. Hắn ánh mắt nhất động, cười nói. Lão sư ta cũng muốn đi hoạt động tay chân một chút. Ngài cảm thấy ta đánh với Diệp Tinh Hà một trận ai có thể thắng. Đổng Trọng Dương hơi sững sờ cau mày nói. Này Diệp Tinh Hà, xác thực có mấy phần thiên phú. Bất quá, điện hạ đã lĩnh ngộ hoàng thất tuyệt học, hứa có thể thắng hắn một chiêu nửa thức. Cơ chính càn nhíu mày, cười lạnh nói. Một chiêu nửa thức, lão sư, ngươi quá đề cao cái phế vật này. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt ngạo khí ngấm dần lên, cất cao giọng nói. Sau đó không lâu ta chính là đại viêm hoàng triều thái tử, sao lại sợ hắn này sâu kiến. Lần này, ta nhất định phải cho hắn biết như thế nào hoàng thất nội tình. Vừa dứt lời, hắn liền không để ý Đổng Trọng Dương khuyên can, nhanh chân đi hạ đài cao. Đang giao chiến mọi người, thấy cơ chính càn đi qua kinh ngạc không thôi. Xem, điện hạ vậy mà tự mình hạ đến rồi. Chẳng lẽ, hắn cũng muốn so tài một phiên. Chính như mọi người sở liệu, cơ chính càn xuyên qua đám người, đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Gặp hắn xuất hiện, Diệp Tinh Hà cảm thấy ngoài ý muốn. Điện hạ, này là ý gì? Cơ chính càn nghiền ngẫm cười một tiếng. Diệp Tinh Hà, bản điện hạ cho ngươi cái đặc quyền. Chiến thắng ta thi đình ba người vị trí tất có ngươi bên trong một cái. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng cười lạnh. Ngươi như càng muốn lấy đánh ta liền thành toàn ngươi. Nghĩ tới đây, hắn mặt lộ vẻ nụ cười lạnh nhạt, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Nếu điện hạ có này nhã hứng, ta phụng bồi tới cùng. Góc truyện audio.com, cơ chính càn trong mắt hàn mang lóe lên, âm tàn cười to. Tốt, ngươi có gan, tiếp đó ta đem thi triển hoàng thất tuyệt học, gặp qua một chiêu này, đều đã chết, hôm nay coi như số ngươi gặp may, có thể hiểu biết chiêu này. Dần đen, ngươi có thể phải nhìn cẩn thận, dứt lời, hắn thôi động thần cương, hung hăng đập ở phía trên bia đá. Màu đỏ thần cương tuôn trào ra, trên sân khấu, một đạo màu đỏ trận linh, ngưng kết mà thành. Trận linh phía trên, treo lấy một ngụm chuông cổ màu vàng. Chuông vang ba tiếng, trận văn khuấy động giống như muốn phá trận mà ra. Vây xem mà đến mọi người, đều là kinh ngạc tán thán không dứt. Hoàng thất tuyệt học địa giai ngũ phẩm công pháp kim dương chấn ma trung thần lục. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.